bao nhiêu trái ngang soi gian bao lộc lừa. Còn hẹp hòi sân si khiến bao trái tim con người vô tâm. Hãy nhìn vào ngày mai sáng tươi cuộc sống yêu thương tràn lấp. Hãy hướng theo đức tâm mẹ hiền Quan Âm rửa trôi bụi trần. Tình mẹ dành cho con lớn lao biết bao trong cuộc đời. Mẹ hiền Quan Thế Âm xót thương chúng sanh lạc vào u mê. Rồi một vầng hào quang sáng soi dẫn bước bao nhiêu người con. Bao trái tim khô đau thoát xa khói đời đen buồn lầm than. Ngày mai con sẽ tu tâm, ngày mai con sẽ tốt hơn. Khắp nơi thế gian sống yên vui chung một lòng. Con tắm trong tình yêu thương, con ngủ trong chiều trái tim ấm áp của bao con người. Mẹ Quan Âm đại từ bi dưới nước cam lộ muôn nơi, cứu cho chúng sanh thoát nguy nan bao khổ đau. Nam mô Chư Ta Bà U Minh, giới Quan Âm Như Lai tam thánh cứu khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Từ Quang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ngày hôm nay nhân cái ngày khóa tu an lạc một ngày của bà con Phật tử đến từ trung tâm ung bướu. Nhưng mà không phải là mình bác sĩ của bệnh viện ung bướu đâu nghe. Mình đến từ trung tâm ung bướu thôi. Mình đừng có nói mình là ai chứ nghe. Ai nói là đến từ đâu? Dạ em đến từ là trung tâm ung bướu. Người ta tính mình bác sĩ. Kệ sao chứ nghe. À, quý vị nói là đến từ đâu? Đến từ là trung tâm khiếm thị. Cái nào trung tâm được rồi. Trung tâm là thấy ngon rồi. À, quý vị chứ đừng có đến từ ở chỗ nào mà không phải trung tâm, cái nào trung tâm trung ương rồi đại loại là cái nào mà có trung tâm là hay rồi. À, giờ đó mà giờ sáng hôm nay thì nhân cái quý vị tu tập ngày an lạc nơi đây thì có Phật tử của chùa Pháp Tạng là cô Kim Sang rồi cô Như Hằng. À, cô Huệ Hằng rồi cô Huệ Hạnh rồi cô Liên Hương và thầy. Sau cái thời chia sẻ giáo lý sáng hôm nay thì mỗi người đều có một cái bao thơ gọi là quà xin tặng cho quý vị bằng tiền mặt, có nghĩa là bằng tịnh tài. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Bữa nay đáng lẽ quý vị có 4 bao thơ luôn, nhưng mà ghép lại là chúng ta còn có 3 bao thôi. Còn của thầy thì không dám bỏ vô bao thơ, tại thầy ít quá, có chút xíu nên dám bỏ vô bao thơ. Thầy Hùng, bữa nay thầy Hùng ít nên không dám bỏ bao thơ, nên ké bao thơ của người khác. Nên quý vị còn 3 bao, còn mấy bao kia, bao thơ kia nặng nặng không à. Nào quý vị, nên nặng nhiều quý vị về nhà hả mở ra biết, còn đây mở ra thì chúng ta không biết. À, do đó mà xin tán thán công đức lành này hồi hướng cho những cái người thân ở trong gia đình mà quý vị muốn đem công đức cầu an cho quý vị cũng như là cầu siêu được nhiều phúc lạc. Và lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể quý vị của trung tâm ung bướu cũng như là trung tâm khiếm thị của chúng ta có một ngày thật là thân tâm thường lạc và luôn luôn vui vẻ, vui tươi, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn lúc nào cũng sống an lạc, hòa kính với nhau và rất là an vui hạnh phúc trong sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị là biết là chúng ta thường hay mà bất như ý cái gì thì chúng ta bị đau khổ với cái đó. Thường thường là thầy là làm ngành y nên thường hay đi khám bệnh cho người ta đó quý vị. người ta bệnh gì cái người ta than ba cái khổ đó, thầy thầy nhức đầu khổ quá thầy ơi, thấy không, đó là biết bệnh nhức đầu rồi đó. Cái có người đó là đau bụng khổ quá thầy ơi, biết bệnh đau bụng đó, thấy không. Rồi á là bây giờ á là con á là bị ung thư ngực khổ quá thầy ơi, biết bị bệnh ung thư ngực kìa, nghe không quý vị. Con á là bị viêm gan đau bụng viêm gan khổ quá thầy ơi, là biết bị ung thư gan này, nghe không quý vị. Còn có nhiều người không bị bệnh đâu quý vị mà khổ với khác, nghe không quý vị. À, con nó quậy quá thầy ơi, chồng con nó vợ bé khổ quá thầy ơi, có ba chân hụi vô bị giật cổ quá thầy ơi. Trời ơi, đánh bài cho cấp này nó suối quẩy sao mà thua trắng hết trơn, khổ quá thầy ơi. Có nhiều người á là trời ơi, con nuôi số 3 tháng nay nó không ra, khổ muốn chết luôn thầy ơi, không có gạo ăn mà tối ngày nuôi số không. À, quý vị thấy không, nó không khổ. Nên cái gì mà bất như ý mình, tức là không theo cái ý mình á, à, là mình khổ rồi quý vị. Mà sao nghe tháng ai cũng khổ chứ quý vị. Cái người á, ví dụ đi trong đạo tràng khiếm thị, thầy thầy, con khiếm thị không làm gì được chứ khổ lắm. Cái này á. Có những người ta không khiếm thị quý vị, mà nói thầy thầy con có bằng cấp mà con xin hoài không được việc làm con có khổ. Vậy đâu phải khiếm thị khổ đâu. À, người ta có ngon lành, ta có bằng cấp luôn, ta cũng đâu xin được việc làm đâu quý vị, nên cũng khổ à. À quý vị, như vậy thì trong cái kiếp sống nhân sinh này, Đức Phật dạy trong cõi ta bà này, cõi ta bà này là sông mê, là bể khổ mà. Nên mỗi người đều có một hoàn cảnh khổ khác nhau. Chúng ta đã mang cái nghiệp con người rồi quý vị thấy không, nó có nhiều cái khổ khác nhau lắm. Cái khổ ngoài thân, cái khổ trong thân, khổ ngoài tâm, khổ trong tâm, khổ hoàn cảnh nó đầy đủ phía bên ngoài, và khổ từ tự thân tự tâm ta khổ ra. Nên kiếp sống con người đó gọi là nghiệp làm người đó quý vị. Trong cái nghiệp làm người chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Cái nghiệp làm người chúng ta phải có vợ, có chồng, có con, có cái. Cái nghiệp làm người chúng ta không phải đi làm việc, không phải có danh phận. Cái nghiệp làm người chúng ta cũng phải có nhà, có cửa, có xe, có cổ. Tất cả các cái đó là cái nghiệp làm người chúng ta không có gì. Nhưng mà cái nghiệp làm người ngoài cái đó ra còn nó phải là già, nó phải bệnh, nó phải chết nữa quý vị thấy không. Trong cái bài hát nào mình có nghe nói không, nghe không quý vị. Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Ca không hay nhưng ca đại vậy đó, nghe không có gì. Tán thán cho chàng pháo tay đi, chứ là không có pháo tay ca không dám ca tiếp à. Nên quý vị là biết tóc trắng như vôi, hiểu phải không quý vị. Tóc mình từ từ đen đen mà ra trắng, hiểu phải không, là già đó. Mà già có nghĩa là gì quý vị? Già là nghĩa là gần rồi đó quý vị. Gần gì? Gần đất xa trời. Sao đạo tràng này hay quá ta, cho chàng pháo tay. Này là biết, biết pháp đó nha. Nào quý vị, chứ bình thường ta nói là già, là người ta nói gần cái gì, là người ta nói là không phải gần đất đâu. Nào quý vị, nên á là mình mà biết gần đất xa trời là mình hay đó quý vị. Chứ người ta nói là già, người ta nói là gần khác không à quý vị, ta không có gần đất. Già gần con cháu. Nào quý vị, già là gần tới ngày mừng thọ. Nào quý vị, nên ta trông cái tuổi già cho đến thì con cháu nó tổ chức mừng thọ. Còn quý vị mà thấy là già mà gần đất xa trời là mình là thấy hiểu được ý pháp của nhà Phật rồi đó. Già có nghĩa là mắt mờ tóc bạc da nhân. Còn là mình từ thân cho mình là chứa ủ các cái loại bệnh tật từ trên đi xuống dưới không quý vị. Già là mất sức khỏe, mất sắc đẹp, mất tất cả các cái trong cuộc sống này. Và cuối cùng người ta nhắm mắt lìa đời, bỏ thân mạng này ra đi luôn á quý vị, là người ta khổ trong cái thân mạng mình phải mất ở tại thế gian này. Nên mỗi người trong thế gian này ai ai á cũng có những khổ riêng á chứ quý vị, chứ không ai mà hoàn toàn đâu. Do đó mà mình nó có khổ này á quý vị, mình đừng có là dội mình tự ti nha. Mình có khổ này á, mình đừng có dội là mình buồn rầu quý vị, người khác có khổ khác nha quý vị. Cái khổ nào cũng đem đến cho người ta khó chịu và đem đến cho người ta là chán nản cuộc đời này hết trơn á. Có nhiều người bệnh đó quý vị, ta chán nản, ta đâu muốn sống đâu. Nhưng mà có nhiều người á, ông chồng bỏ họ không đâu muốn sống đâu. À, quý vị, thầy ơi, chắc con chết quá thầy. Hỏi bệnh gì vậy? Ung thư hả? Không có. Rồi lại làm sao mà chết, ăn được không? Dạ được. Ngủ được không? Được. Ý ăn được, ngủ được, sao chết? Chồng có vợ bé rồi. Chồng vợ bé cũng chết vậy, quý vị thấy không? À, do đó mà người ta trên thế gian này, không quý vị, cái khổ nào cũng gây đến cái bức bách, gây đến khó chịu hết. Do đó mà Đức Phật nhìn thấy cái khổ của nhân sanh, từ những cái khổ chính cho đến những cái khổ phụ, từ cái khổ chính quy cho đến những khổ tại chức, quý vị. Khổ chính quy là khổ gì quý vị? Khổ chính quy là sanh, là lão, là bệnh, là tử, đó là khổ chính quy đó. Còn bắt đầu tới khổ tại chức với khổ chuyên tu nè, nào quý vị, đầu con quậy thấy không, chồng quậy thấy không, con dâu nó quậy, ghẻ nó quậy, con ruột nó quậy, quý vị thấy không? Khổ đó gọi là khổ tại chức đó. Còn á là khổ bởi người ta giật hụi, người ta giật nợ, khổ bởi người ta vừa lừa đảo, khổ bởi lừa tình, khổ bởi lừa tiền, đó đó là khổ chuyên tu đó, quý vị thấy không? Còn khổ chính quy là sanh, là lão, là bệnh, là tử, ai cũng có chừng á, gọi là chính quy là ai cũng có chừng quý vị. Ông vua thì cũng phải sanh lão bệnh tử, à, ông quan cũng sanh lão bệnh tử, còn ông ăn mày cũng sanh lão bệnh tử à, không quý vị. Nên cái người nào mà giàu có nứt đố đổ dách gặp mình á, nghèo người ta khi dễ, người ta chè cái môi ra cả thước á quý vị, mình cười à, chè môi ra đi anh bảy, để kiếp sau anh chè cái môi ra như cái nón kết á. Nên đừng khi dễ người ta, mai mốt mình nghèo người ta chè lại đó quý vị. Và giàu cho anh có tiền của bạc trăm bạc vạn đi nữa, chết đi anh cũng không mang theo được gì đâu. À, anh á, giàu hàng trăm tỷ chết đi cũng hữu cốt, tôi nghèo không có tỷ nào tôi cũng hữu cốt, hai hữu cốt bằng nhau à quý vị. Mình á, người ta thì ta học tiến sĩ, mình thì lòi sĩ quý vị. À, không biết chữ nào hết trơn á, tiến sĩ khi dễ, lòi sĩ là đừng khi dễ nha, mai mốt chết đi hai hữu cốt cũng bằng nhau quý vị thấy không. Nên á, giàu anh đẹp trai dễ sợ luôn phải không, nhưng em á thì giống thì nở chí phèo, nhưng mà chết đi rồi cũng hai hữu cốt bằng nhau thấy không. Nên mình có xấu xấu quý vị là mình là không có buồn chứ á, à, tại vì á là chúng ta có cái quả báo từ trong kiếp trước, bây giờ chúng ta bị xấu, tuy là cái tướng mình xấu nhưng tâm mình tốt, còn nhầm người ai kia tướng tốt, nhầm kia tâm xấu, xấu mà xấu ghê luôn rồi nghe. Các bạn thấy không? Do đó mà cái xấu cái đẹp á, nó không quan trọng trên thế gian này nữa. Nên Đức Phật nói nhất thiết hữu duy pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điển, diệt nha, à, như lộ, như điển đây. Có nghĩa là tất cả các cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, nó cũng như á, là như một giấc mộng thôi, như nó là như đồ giả thôi, như là một bóng thôi, nó như là một điển chớp thôi, nó như là một cái giọt xương thôi. Tất cả những điều đó cái gì nó còn rồi có mất trong cõi ta bà này. Quý vị, nên cái gì có còn có mất trong cõi ta bà này thì chúng ta đừng có chấp thủ, đừng có khổ đau với nó nữa quý vị. Tại vì chúng ta chết không đem theo được gì nha quý vị. Như vậy người ta chết đem theo được gì quý vị? Sau khi chết, Đức Phật dạy rằng người ta không mang theo tài sản vật chất, không mang theo những kiến thức của thế gian ta học được, mà sau khi chết người ta đem theo một cái, một chữ một ha, mà chữ phạn gọi là cặc ma. À, mà tiếng Việt mình dịch ra đó là ngờ y ê phở íp nặng nghiệp, ngờ íp nghiệp nghe không quý vị. Đó, chết mang theo cái nghiệp thôi nghe không quý vị. Mà nghiệp nó có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác quý vị. Nên chúng ta gieo một cái nghiệp thiện thì qua cái từ đây trở về sau nó đủ nhân duyên, chúng ta sẽ gặt hái được cái nghiệp thiện đó, chúng ta được an vui. Còn chúng ta gieo một cái nghiệp ác là từ đó trở về sau cái quả báo ác nó đến ta, ta bị buồn rầu khổ đau hờn giận à quý vị. Còn ta gieo nghiệp không thiện không ác, khi quả báo đến thì chúng ta không buồn mà cũng không vui. Như vậy nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện tất cả các ý nghĩ, hành động, tạo tác và lời nói chúng ta làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho mọi người, tất nhiên làm cho mọi người cùng vui thì nghiệp đó là nghiệp thiện. Nghiệp ác là gì? Từ những ý nghĩ, lời nói, hành động chúng ta đi đến làm cho cái mọi người xung quanh, pháp giới xung quanh đau khổ thì đó gọi là nghiệp ác. Như vậy thì quý vị thấy tại sao cuộc đời chúng ta đau khổ quý vị? Tại vì chúng ta đã gieo nghiệp ác à, quý vị, nên chúng ta bị quả báo ác, bây giờ chúng ta phải bị đau khổ thôi à, quý vị. Chứ làm sao? Do nhiều đời nhiều kiếp, không phải kiếp này không đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp, trùng trùng bao nhiêu kiếp trước. Đức Phật dạy rằng một con người chúng ta sanh ra ở thế gian này, khi sanh đi tử lại, tử đại sanh đi, giọt nước mắt chúng ta sống chết mà những người thân chúng ta chết, mà ta khóc cho những người thân chúng ta chết đó, thì bằng nước mắt của bốn cái đại dương. Trên thế gian này chỉ có bốn đại dương thôi: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. À, như vậy là có bốn cái đại dương lớn, và nước ở trên bốn cái đại dương đó thì bằng gấp 7 lần là thềm của lục địa, tức là đất liền mình chiếm có 3 phần thôi, còn phần nước chiếm 7 phần ở trên thế giới này, là bốn cái đại dương lớn mênh mông. Nước của một người khóc thôi quý vị thì bằng nước của bốn đại dương. Vì một kiếp mình á, quý vị cho á, là vừa khổ bệnh nè, quý vị khổ cô đơn nè, khổ bị lừa tình nè, khổ bị lừa tiền nè, khổ bị chồng có vợ bé nè, khổ con quậy nè, khổ giật hụi nè, khổ thua đề nè, khổ thua cá độ nè, quý vị khổ dữ lắm, nhưng mà tối đa chắc kiếp mình cỡ lu nước mà nước mắt à. Quý vị nên ai á, mà có khóc á, quý vị hứng đi lấy cái lu hứng thử cần kiếp mình hứng được nhiêu nước mắt. Quý vị vừa vợ đẻ con đau nhà hết gạo luôn, quý vị khóc luôn á thì chắc kiếp cũng lu thôi quý vị. Như vậy thì nước của bốn đại dương chúng sanh gộp lại thì một người đó ta sanh đi tử lại sanh đi ta khóc từ vô thủy kiếp tới bây giờ bằng nước của bốn đại dương đó, quý vị thấy con ta nó khổ chưa? Quý vị nên á, khi mà thấy được ý thức được chúng sanh trên thế gian này khổ rồi, quý vị nên phải tử Sĩ Đạt Ta ngày đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngày rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, ngày đi tìm một cái con đường để cứu khổ tất cả chúng sanh đó thì gọi là ngày mà cắt ái ly gia, gọi đó là ngày kỷ niệm ngày xuất gia, đi với con ngựa kiền trắc và một cái người hầu Sa Nạt đi kế bên Thái tử Sĩ Đạt Ta thôi. Tại thấy kiếp sống của nhân sinh này nước mắt chảy dài không quý vị, bởi những khổ chính, khổ phụ và khổ đeo theo, nên sau này kinh Phật mới nói là chúng ta có ba cái loại khổ. Thứ nhất là hành khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là khổ. Hành khổ là gì? Là những cái hành động ở trong thế gian này, đi kiếm tiền, kiếm bạc, rồi á làm ta đấu tranh với cuộc đời này, gọi là hành khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ. Hoại khổ là từ trẻ chuyển sang già, từ thông minh chuyển sang lú lẫn, quý vị từ đẹp trai mà chuyển sang là thành là thị nở, vân vân. Như vậy thì người ta mất đi gọi là hoại khổ đó. Còn có một người mà hai ba cái nỗi khổ chồng chất lên nhau lúc đó thì người ta gọi là khổ. Quý vị nên kiếp sống của nhân sanh ai cũng khổ hết trơn á. Quý vị nên quý thầy là theo chân của Đức Phật, quý vị kính lại tăng người thầy chí cả, thay tới tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Có nghĩa là các cái vị tăng chúng ta thay Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mới lấy lời kinh của Đức Phật, luật của Đức Phật ngày xưa truyền bá khắp nẻo ta bà này để cho chúng sanh bớt khổ, phải không quý vị? Nên ngày nào quý thầy cũng được điện thoại với email rồi lại chứ nha, không quý vị gửi thơ á, email tức là thơ điện tử. Ai có xài đây, có xài vi tính không? Ai xài vi tính mới biết là thơ điện tử nha, gửi qua thơ điện tử ở đây đánh cọc gửi ghét cái là tới liền. Thơ điện tử. Còn thơ mà gửi bình thường là thơ bình thường, rồi gửi qua bưu điện rồi đó quý vị thì thơ bình thường. Còn gửi qua mà tin nhắn đó gọi là message á, là bấm gửi qua cái quý vị đó, người ta gọi là chat á, hiểu không? Chat chiếc rồi đó là vậy đó quý vị. Ở đây là mình mò vô bàn phím em rai phải không, là muội có khỏe không muội, không cái muội mò vô bàn phím em rai chữ nổi đó quý vị, chữ rai phải không, bắt đầu là muội mới bấm lại là muội khỏe, huynh có khỏe không huynh đó, bấm gửi rét cái đó gọi là message á, tức là tin nhắn chat với nhau quý vị, gửi cái thông tin nhau qua lại. Nhưng mà quý vị biết trong cái kiếp sống nhân sinh của mỗi con người, ai ai rồi cũng già, ai ai rồi cũng bệnh, ai ai rồi cũng chết. Cái mà hiện tướng trên thế gian này là do quả báo của kiếp trước mà mình đã gieo cái nhân duyên. Bây giờ mình nghèo, nó có nguyên nhân của nghèo. Bệnh có nguyên nhân của bệnh. Đó quý vị. Rồi chồng quậy có nguyên nhân của chồng quậy. Vợ quậy có nguyên nhân của vợ quậy. Giật hụi có nguyên nhân của giật hụi. Đó quý vị, cái tướng mình nó xấu có nguyên nhân của tướng xấu, chứ không phải tự nhiên nó xấu đâu quý vị. Ngày xưa ta không biết đó, ta tính đâu tự nhiên xấu à. Do đó mà ta bắt đầu ta lập ra, ta thờ. Ta tính đâu mình muốn đẹp là thờ nữ thần sắc đẹp, muốn có tiền thờ thần tài. Nha quý vị, rồi muốn là có ông chồng chung thủy mình thờ nữ thần tình yêu. Nha quý vị, còn muốn mình có quyền lực thờ ông thần chiến tranh, thờ ông thần quyền lực, vân vân. Như vậy thì tới là khi là năm 596 trước công nguyên, vào đêm mùng 8 tháng 12. Nha quý vị. Mùng 8 tháng 12 ở tại Rạch Ni Liên Thiền dưới cội Bồ Đề, Thái tử Sĩ Đạt Ta con của vua Tịnh Phạn bỏ hoàng cung ra đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm với cội Bồ Đề. Đâu quý vị, ngày tu tập đi vào trong thiền định, ngày trong lúc mà sao minh tinh vừa mọc tức là 3 giờ sáng đó, ngài đắc quả được tam minh lục thông. Nên ngài biết hết tất cả các nguyên nhân đó, ngài nói không phải vậy đâu chúng sanh ơi. Không phải xấu á, là do nữ thần sắc đẹp á, là ghét mình á, quăng cho mình cục xấu vô đâu. Không phải là mình đẹp làm hoa hậu là nữ thần sắc đẹp á, quăng cho mình cục đẹp vô đâu. Mà mình đẹp xấu này là do nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp á, mà mình đã gây tạo. Nên ngày hôm nay đủ duyên nó chỗ ra đó, chứ không phải không đâu. Như vậy thì xin bạch với ngài, vậy thì nhân gì mà đẹp, nhân gì mà xấu? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói rằng người nào xấu là người đó phạm tội tà dâm, có nghĩa là có chồng có vợ rồi còn đi ra ngoài ăn chả ăn nem. Thứ nhất. Thứ hai là người đó hay quạo quọ với người khác, mặt mày chầm dầm. Nào quý vị, thứ ba là người này á, là không có quan hỷ á, quan hỷ mặt dầm dầm nó vô chỗ không quan hỷ đâu quý vị. Và thứ ba là mình gây cho người khác xấu thì mình cũng bị xấu luôn quý vị. Ví dụ như ở đây mình tạt nước ta cái quý vị, từ trên xuống dưới người ta xấu phải không? Qua kiếp sau từ trên mình xuống dưới quý vị ơi, nó nám đen, từ trên nám xuống, mới sanh ra toàn là bớt không à. Hỏi sao vậy? Kiếp trước mình làm quan tạc cho A Hoàng rồi đó quý vị, thấy không? Mình làm chủ tạc cho ô xin rồi đó, rồi kiếp sau mình xấu quát liền. Vậy chứ là kiếp này muốn làm hoa hậu thì sao mà sao người ta làm hoa hậu đẹp dữ thầy, có gì đâu. Kiếp trước đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật rồi đó quý vị, thì kiếp này đẹp thôi quý vị. Sao mà người ta hát hay quá, con hát như thùng thiết bể vậy đó. Con hát mỗi lần cái là bể lo với micro trơn vậy lì. Cái nhân quả là sao? Là kiếp trước cái người nào hát hay đó, người đó biết tụng kinh niệm Phật trì chú, biết nói những lời ái ngữ làm im dịu lòng người, biết hàn gắn lại khi người ta cự lẫn nhau đó quý vị. Còn cái người nào mà kiếp trước á là chửi thề, nói xấu tam bảo, nói xấu người khác nhiều chuyện rồi đó quý vị, qua kiếp sau quả báo của khẩu nghiệp đó quý vị, làm cho cái giọng nói mình vừa câm vừa ngọng vừa cà lâm, miệng mình vừa méo, môi mình vừa chề, môi dày đó quý vị, rồi răng của mình á, răng súng, răng rụng, răng lồi xỉ, miệng hôi vân vân, quả báo trơn á quý vị. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đắc quả với cội Bồ Đề, ngài thấy nhìn cái chu trình nhân quả của chúng sanh, đau khổ này không phải do ngẫu nhiên mà chúng ta đau khổ quý vị. Cái nguyên nhân là cái nhân mình gieo ở trong kiếp trước. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái thái độ mình tiếp, mà do cái thái độ mình tiếp nhận cái quả báo đó như thế nào quý vị. Và cái thứ ba nữa là do mình không hiểu đạo nên mình có sự đau khổ. Vì đau khổ có ba cái chính. Thứ nhất là nhân biến thành quả, gọi là quả báo, chúng ta đau khổ. Cái thứ hai nữa là chúng ta thái độ chúng ta tiếp nhận, tức là cái phiền não. Chúng ta tiếp nhận nó mà với cái thái độ chúng ta không bằng lòng, do đó chúng ta bị phiền não, cái khổ, cái đó là cái thứ hai. Nghe không quý vị? Cái thứ ba nữa là chúng ta không biết được Phật Pháp nên chúng ta đau khổ với nó. Nghe không quý vị? Như vậy thì con người ta đau khổ là do ba cái đó. Nên ngày nào quý thầy cũng được nhắn tin, rồi là gửi email, rồi điện thoại nha quý vị, là than khổ hết á. Nên có mới hôm qua có cô Phật tử là điện thoại thầy con khổ quá thầy. Như vậy thì con khổ, không phải khổ gì, bắt đầu kể nha quý vị ơi, khổ bệnh. Nội kể bệnh thầm thấy ớn liền quý vị. Người đâu vừa tiểu đường vừa lên máu, vừa bị bệnh tim, vừa bệnh gan, vừa bị bệnh thận nữa quý vị. Quý vị bệnh gì cũng có, bệnh gì cũng bệnh chứ. Nên cái đó khổ vì bệnh á. Mà bệnh không sao quý vị, thấy bệnh là tàn tạ te tua thân thể, cái ông chồng đi có vợ bé. Đó không quý vị? Chồng đi có vợ bé, tính con nhà làm ăn quý vị, nó nghỉ học, nó trốn học, nó đi quậy không, có thằng chích xì ke mới chết rồi. Đó không quý vị? Thằng là nhỏ chích xì ke mà chết rồi quý vị, cái thằng lớn chút chạy đua xe đụng xe đi luôn nữa. Đó không quý vị? Còn dâu giờ là nó buồn quá, đầu nó đi đánh số đề. Nhớ không quý vị, đánh số đệ vợ bán nhà bán cửa cầm chân rồi. Nhớ không quý vị thấy không? Trời ơi gì khổ quá. Cái cổ mới nói là thầy ơi thầy. Cổ nói một câu sáng nay mình lấy làm đề tài luôn nha. Nhớ không quý vị? Đề tài hôm nay là đề tài câu nói bất hủ của hôm qua quý vị. Đề tài được mang tên bao giờ hết khổ thầy ơi. Như vậy thì chúng sanh mình khổ quá trời luôn, giờ bao giờ hết khổ quá vậy? Như vậy thì mình khổ gì vậy? Mình khổ vì bệnh phải không? Vậy thì chừng nào hết khổ? Hết bệnh hết khổ. Đâu có vậy, qua trung tâm ung bú yếu vậy, trung tâm ung bú khỏi qua. À, nói trung tâm bố mới nhớ nha, nhớ câu chuyện này là gắt lắm nghe quý vị. Mới xảy ra cách đây khoảng chừng tháng. Thì cái cô này có 6 đứa con gái. Cổ mới bị bệnh ung thư. Cổ đi vô trong trung tâm ung bú quý vị. 6 con gái nạnh với nhau, không ai góp tiền cho bà già, chứ không có gì bỏ bà già trong bệnh viện ở mình. Nào quý vị thấy không? Có 6 đứa con gái mà không có đứa nào nuôi hết trơn á quý vị. Phải sanh ra ngũ long công chúa được rồi, bây giờ tới là lục long công chúa nữa, không công chúa nào nuôi hết. Bỏ bà già mình nè. Cái anh kia, anh cũng nuôi bà mẹ bị bệnh ung thư, nằm kế giường bên. Quý vị thấy bỏ bà này mình á, anh tội nghiệp, anh qua anh chăm sóc quý vị. Anh chăm sóc anh kia bằng má luôn. Nha, con á, là nuôi má bên đây là má một, qua anh kia nuôi má hai. Nha, quý vị hai má luôn. Nha, nuôi luôn anh này, anh nghèo lắm nhưng mà anh có tấm lòng. Nha, quý vị. Còn mấy đứa con tuy là nó giàu nhưng mà tấm lòng nó bỏ trôi sông trôi biển, nó mất tiêu cá chốt rỉa mất rồi. Nha, quý vị, nên bỏ bà già trong bệnh viện không ai nuôi chứ, tại bệnh ung thư nó ngán chết luôn. Quý vị thấy bệnh mà biết nào hết rồi, tốn tiền tốn bạc thôi, bỏ bà chồng, bà muốn quậy gì vậy quậy chồng đi. Nha, quý vị thấy không? Ở về nhà làm ra kiếm nhiều tiền quý vị, để nó mua vàng nữa, cất vàng này lên giá. Nên là ông này ông chăm sóc bữa đó anh đi trực á quý vị, cái hai bà mẹ ở ông này chăm sóc lẫn nhau. À, quý vị sớm hôm hữu hỷ, cậu mới kẹp 500.000 cho bà mẹ hai đó đó, làm má má con má không nuôi gì, con cũng gán, con cũng tặng má 500, má mua bánh gì má ăn nha, không có con ở đây thôi thì má một với má hai chăm sóc lẫn nhau, đỡ đần lẫn nhau nghe, con cho má 500.000 giữ đây đi, còn tiền thuốc rồi con thanh hết cho, để con đi làm đi kiếm tiền nuôi má, kệ là con của má bỏ, má nhận con làm con nuôi đi. À, vậy đó, trời ơi, bả hai hàng nước mắt quý vị ơi, chảy ròng ròng á quý vị. Có con nuôi ngang hông mà nó hiếu hết sức luôn quý vị. Chiều chiều cái ra ngoài trước trung tâm ung bú quý vị, ngồi bắt đầu mới tính nhìn những lá me rơi mà làm thơ phải không? Gặp bán vé số đi ngang. Vé số chiều sổ đây. Thôi cho tao 3 tờ đi bay ơi. Ra lấy 500.000 ra mua 3 tờ vé số. Quý vị không biết trời xui đất rủi sao chiều xỉu trúng số. Độc đắc 3 tờ. Đó quý vị, tờ 10.000 trúng cái là 3 tờ 4 tỷ rưỡi. Đóng thuế 10% còn lại là 4 tỷ 2. Nghe phải không? 4 tỷ 1. Nghe không quý vị? Như vậy bắt đầu bà mới kêu con nuôi vô quý vị. Má già má không có giữ. Mà mấy đứa con má nó đâu có nuôi má đâu, má cho nó, thôi tao cho mày hết, nó tiền của mày tao cho mày hết, nó gì cho hết luôn. Đó, vì nói chung cũng là dân, gọi là dân có khí thế. Đó, quý vị, dân có nghĩa khí, gọi là nghĩa khí, tiền của nó cho nó, đâu phải tiền của mấy đứa con gái đâu mà cho con gái. Đó, quý vị, mấy đứa con gái không có được đồng nào chứ, quý vị cho hết cái sức diện gà này rước hai bà mẹ về nuôi luôn quý vị. Có mấy tỷ bạc rồi nó lại nuôi gọi là phà phà luôn phải không quý vị? Công đức chăm sóc bệnh nhân đó nghe quý vị, lớn gì đó. Nên Đức Phật á là dạy ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, có ba loại phước báo lớn nhất ở thế gian mà thế gian nhìn thấy. Thứ nhất cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba hiếu thảo cha mẹ. À, quý vị, nên á cái anh này ảnh được hai cái loại phước báo mà nhân quả nhãn tiền nó chỗ ra liền đó quý vị thấy không? Thứ nhất là anh hiếu thảo cha mẹ, của anh chăm sóc. Thứ hai là anh chăm sóc bệnh nhân, thông bà con thân thuộc, anh thấy con bỏ nuôi luôn. À, quý vị, nên mai mốt quý vị kiếm phước á, mình ở trong tâm ông bú phải không, thấy người nào bị con rồi bỏ đó quý vị, thôi cũng mình tuy là mình cũng bệnh nhưng cũng chăm sóc ta miếng cho nó vui không, cùng nhau bệnh với nhau, thôi mình cũng chăm sóc đỡ đần ta chút. Có những người quý vị tết tội nghiệp lắm, con cái nó về hết rồi vẫn nằm bệnh viện không quý vị, ngồi chổi tay cạnh hàm, không có mứt, không có bánh gì chứ, không có tiền bạc nào chứ, đợi quý vị. Mẹ già chờ con ngồi điểm lá rơi, điểm bao nhiêu lá mà con chưa về bệnh viện. Nào quý vị, nên ngồi buồn lắm. Nên có những con mà gọi là con mà trời gì quý vị? Ta kêu con trời gì? Ê, con trời đánh sao biết hay vậy, cho con chàng hóa tay đi. Con mà bỏ cha bỏ mẹ đâu không nuôi đó quý vị, nhỏ lớn ba mẹ nuôi mình, giờ mình không nuôi lại quý vị, người ta gọi là con trời không dám nói nha quý vị. Trời chưa đánh quý vị, nó còn sống nhăn răng là chưa đánh, ngày nào hẹn sẽ đánh, sắp lịch đánh đó quý vị. Tại vì nhiều quá trời phải sắp lịch, thằng thứ hai, thằng thứ ba, thằng thứ tư là lịch đó quý vị, sắp có giờ chứ đánh lượt rồi trời là búa đâu đánh, Thiên Lôi có một cây búa hả nha quý vị, phải sắp lịch, hãy đợi đấy, nó từ từ đi quý vị, nên bị tổn phước. Nên á, phước báo á, không có gì phước hơn á là chữ hiếu đạo, và không có gì tội hơn là chữ bất hiếu của vị. Trong kinh Đức Phật dạy mà. Do đó mà cha mẹ mình sanh ra nuôi mình lớn lên rồi, dầu mình không có hiếu nữa, mình cũng phải có cái nghĩa ở đời. Quý vị, nghĩa tức là lẽ phải, mình mà sẽ chăm sóc lo quý vị. Nhưng mà người nào chăm sóc cho bệnh nhân thôi phước báo số 1, người nào hiếu thảo cha mẹ thì phước báo số 2, bây giờ ẩm hai phước báo liền. Nên chúng ta có thể làm được tất cả đó, chứ không phải không làm được đâu quý vị. Nên con người ta khổ là chỗ nào? Nha quý vị, con người ta khổ là do nguyên nhân là vì cái quả báo ở trong kiếp trước nó đến với mình đã từng gieo đau khổ cho người khác, nên con người ta mới khổ đó quý vị. Nên là đó, cái thứ nhất là cái quả báo ở trong kiếp trước. Nhưng mà cái quả báo báo lại thì chúng ta khổ rồi quý vị. Nên chúng ta muốn bớt cái quả báo, chúng ta phải làm sao? Nha quý vị, như vậy thì chúng ta bao giờ chúng ta mới hết khổ? Là bao giờ cái quả báo nó đến với ta ít, ta hết khổ. Nha quý vị, nên quả báo nó đến ít thì làm sao cho quả báo nó đến ít, đúng không quý vị? Nhân chúng ta gieo là từ ý nghiệp mình, là ý ác mình sanh ra, nên nó khẩu nghiệp nên nó thân nghiệp, đúng không quý vị? Như vậy thì làm cho cái quả báo nó đến mình ít, cái cường độ nó nhẹ, nó đập lên mình nhẹ quý vị, là mình phải cái năng lực của cái quả báo đó mình phải làm nhẹ xuống. Mà năng lực quả báo đó xuất phát từ tâm người, tức là từ tâm ác của chúng sanh mà sanh ra. Như vậy thì chúng ta sám hối cải tà quy chánh, bớt đi cái quả báo ác, đúng không quý vị? Sám hối cải tà quy chánh, thứ nhất long thiên hộ pháp gia hộ, cái thứ hai nữa cái năng lực đập ngược và lại của mình trong quả báo đó nó nhẹ đi. Ví dụ như ý ác của mình á quý vị, mã lực nó gọi là 100 mã lực, quý vị biết là cái xe nè, xe cúp 50, nồng xi lanh 50 đó quý vị. Một ngựa cái nồng xi lanh á là 101, hai ngựa nồng xi lanh 250 á là 3 ngựa, cái đó gọi là mã lực, tức là sức kéo. Sức kéo như là sức ngựa, ta gọi là sức ngựa là sức kéo nó mạnh vậy đó. Nên cái nghiệp ác chúng ta đánh ra trong không gian này, không có gì, tức là cái tâm mình ác, miệng mình ác, cái hành động mình ác, đập ra không gian ở trong kiếp trước, có gì bây giờ nó quay lại đập ta y chát vậy đó, cùng luôn một độ lớn của nó. Cái mà mình đánh ra trong không gian thì không gian nó sẽ bao bọc, nó sẽ trả về cho chúng ta đúng một cái mà chúng ta đánh ra. Thì cái đó gọi là sự tương tác của một cái hành động, một lời nói, một việc làm, thì đó gọi là luật nhân quả. Mà ông Newton người Anh á, ông tìm ra một cái định lực thứ ba của định lực ba Newton á, gọi là ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta đúng một lực như vậy. Đó là chu trình của nhân quả, nó đi ra trong pháp giới chúng sanh là y chát y chang y vậy đó. Quý vị, nên chúng ta mà càng ác chừng nào thì cái nghiệp ác nó đập lại chúng ta cũng kiếp sau cũng y như vậy quý vị. Nên ta nói là mưu sâu mưu sâu á quý vị thì hoại diệt sâu. Nên đó chúng ta là có mưu kế càng sâu thì cái đập lợi ta quý vị nó lại càng sâu quý vị. Cơ thâm thì quả diệt thâm, ở trong sự sách có lầm ở đâu quý vị. Có nghĩa là chúng ta càng làm thâm độc bao nhiêu thì cái nghiệp nó trả mình lại cũng thâm độc bấy nhiêu quý vị. Cái đó chính là cái chúng ta làm ra đó, cái đó gọi là nhân quả đó. Nên ta nói là luật nhân quả thật là cao diễn suốt, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết á quý vị. Nên chúng ta là mà lo gì, đó quý vị, mũi kim chẳng lọt mà chớ lo sai lầm mà. Có nghĩa là một mũi kim cũng không lọt được, chúng ta làm việc gì nó sẽ bắn lại tay y như cái đó. Nên tại sao chúng ta đau khổ ngày hôm nay? Tại vì chúng ta đã từng làm đau khổ bao nhiêu con người và vạn vật chúng sanh trong vòng những kiếp trước. Nên kiếp này chúng ta bị quả báo đó quý vị, mình đang bị quả báo mình không hay, trong kiếp người sẽ bị quả báo của kiếp người. Do đó mà mình không hay, nếu mình hay được, mình biết được, bây giờ mình mới sám hối quý vị. Lên trước bàn thờ Phật đó quý vị, bắt đầu chúng ta sám hối phải không? Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lấy mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh cái mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tội thứ hai gian tà tạm đạo. Tội thứ ba là đúng thật tà dâm. Thứ tư là giọng ngữ sai lầm. Thứ năm uống rượu. Thôi ôi lâm cái tai nạn. Nên trước Phật đài con xin sám hối. Tâm con nguyện sạch lào lào. Hôm nay xin mười phương chư Phật thứ tha tất cả tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Tội do con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Tạo là tội là do con sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm rộng phạm nhiều đường dữ chẳng hay chẳng biết. Hôm nay con đồng xin sám hối hết. Nên con thề nguyện trước mười phương chư Phật con cải tà quy chánh, cải ác làm lành, và từ đây sống lương hiền hiền dễ sợ luôn. Con không bao giờ là biết nói cho người ta là buồn rầu hờn giận. Không bao giờ con biết nghĩ tới những ác đức ác gian. Không bao giờ con làm những việc gì là phi nhân bại lý. Nên ngày hôm nay con xin trước Phật tiền, con xin sám hối hơn Đức Phật thứ tha lỗi lầm chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Lên đó gọi là phát lộ á. Phát lộ có nhiêu trong nỗi lòng mình đem ra hết, mình bày ra hết tới với Đức Phật. Cái gì con mà chửi cha mắng mẹ này, con mưu sâu kế đọc, con ăn cắp ăn trộm nè, con là giật nợ giật của người ta nè, con lừa đảo người ta, con cân già cân non nè, mua là người con là cho dây cắt cổ rồi nè. Nha quý vị, nên hôm nay con đồng xin sám hối hết cải tà quy chánh, ăn năn lắm rồi Phật ơi, xin Phật tha thứ cho con biết khổ rồi. Nên ngày hôm nay con khổ là lý do con từng gieo đau khổ đau thương cho người khác trước trong ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp. Nên hôm nay con biết rồi, xin Đức Phật từ bi tha thứ cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa sám hối mà vừa khóc. Nha quý vị, vừa sám hối mà vừa khóc. Nên ở trong kinh sách nói là sám hối á quý vị, nhỏ lệ của trái tim á, tức việc trái tim mình nhỏ lệ máu mà sám hối. Một vị tổ nói vậy đó quý vị. Bình thường hồi đó cái quý thầy đọc không biết nhỏ lệ máu sám hối sao, trái tim sao nhỏ lệ ta. À, quý vị mình nghĩ hoài nghĩ không ra quý vị. Con mắt mình nhỏ lệ thì đúng rồi, mà trái tim nhỏ lệ máu mà sám hối nó mới hết tội. À, quý vị, tức là thấy sám hối trong thâm tâm của mình. Thâm tức là sâu, tâm là tim, phải không? Như vậy thì thâm tâm mình phải sám hối, chứ không phải sám hối ngoài miệng quý vị. Sám hối ngoài miệng là tiếng chuông mở rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Ngày mai làm y chang ca không à, chứ đâu có tâm mình sám hối đâu. Thâm tâm mình sám hối tức là nhỏ lệ máu của tim mà sám hối, có nghĩa là ăn năn dữ lắm. Thiệt rồi, chuyện này con ăn năn dữ lắm, con sám hối dữ lắm. Trong lòng tận đáy lòng của con mà đem ra sám hối, cái đó sám hối mới diệt tội được quý vị. Tội diệt phước sanh, sám hối gì mới tội diệt phước sanh. Từ trong tâm mình, ở trong tim mình nhỏ lệ máu mà sám hối, chứ không phải là mình ở ngoài nói cái miệng mà sám hối. Do đó mà ta biết vậy quý vị, trên tâm tâm mình nó lên mình rủ rỉ rù rì lại Phật đó quý vị, Đức Phật từ bi tha thứ cho con. Nếu con á mà có ai có phạm sai lầm với con tha thứ khoan dung độ lượng hết á. Nhưng mà con có phạm được sai lầm với ai á thì xin tất cả chúng sanh cũng tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi biết tu rồi, tôi biết lỗi tôi rồi, tôi ăn năn sám hối làm lành lánh dữ, miệng tôi không dám nói lời độc ác, tôi nói lời ái ngữ, ý tôi á không tham không sân không si. Bây giờ á là tôi á là luôn luôn lúc nào tôi hướng tới chư Phật hết trơn á, và thân của tôi không bao giờ dám làm ác sát sanh trộm cướp tà dâm, không biết làm ác chứ á. Tôi ăn tập chay á, ăn chay 4 bữa 6 bữa lục tập chay, cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay thì chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Ăn chay, tập ăn chay không quý vị. Ăn chay là người ta chứng bệnh được ăn chay là giảm cholesterol trong máu nha. Cái người nào lớn tuổi ăn chay quý vị mịn da nha. Ăn chay là bớt đi nghiệp sát, ăn chay tăng trưởng lòng từ bi nha. Không quý vị, nhưng ăn chay phải đủ chất quý vị. Ăn chay ra muốn chấm nước tương không mấy ngày sau suy dinh dưỡng à. Nên ăn chay cũng phải có đủ chất, chất đạm, chất béo, chất đường, chất xơ, nguyên tố vi lượng, nguyên tố A, B, C, D, D, E, F, G, H và đang tan cho đủ các cái chất vô. Quý vị chứ không phải ăn chay chỉ rau muống chấm nước tương, tương chấm chao, chao chấm đậu hũ không á, nhiêu đó là hoài thì cũng không được. Quý vị, vậy thứ nhất là chúng ta sám hối thì từ từ chúng ta sẽ bớt khổ quý vị. Nên người nào thành tâm sám hối, nhỏ lệ máu mà sám hối á thì nó sẽ bớt khổ quý vị. Cái thứ hai nữa, chúng ta là quá giải phiền não bằng cách nhịn nhục người đời, nó sẽ bất khổ. Nào quý vị, nhịn nhục người ta. Nào quý vị, để quá giải phiền não. Tại vì chúng ta phiền não là chúng ta không nhịn người khác đâu quý vị. ai làm dứt phát không nhịn nha, đụng tới bảy cái là bảy là con của bà Trần nè, nào quý vị, bảy là con của bà La Sát nè, nào quý vị, bà Trần mà bà Trần lửa đó chứ, nào quý vị thấy không? Nên quý vị mới thấy được là trong cái hạng mà trên cái lịch á, người ta ghi với quý vị năm nào hạng lớn gọi là hạng bà Trần, nào quý vị thấy không? Nghe nói bà Trần gọi là Trần ăn chân quấn là mới biết rồi đó, là người đó không biết nhịn ai chứ quý vị. Nói ra tiếng là táp liền. Đó, người ta mới vừa mở miệng ra nhảy vô miệng người ta ngồi vậy. Nghe không quý vị thấy không? Chữ lộn thôi là số 1 rồi. Đó quý vị, còn tham lam thôi quá trời luôn, cái gì cũng gom góp vô mình chứ. Đó quý vị không biết nhịn ai chứ á. Rồi làm ăn quý vị là không biết là nhường nhịn ai chứ á. Như vậy thì người nào mà biết nhường nhịn nhau, đó quý vị, thì người này bớt đau khổ. Người nào biết nhường nhịn, công đức của sự nhường nhịn là tự nhẫn nhục đó quý vị, công đức cực kỳ ở nhà Phật. Người nào có sự nhẫn nhục, công đức rất là nhiều, đau khổ sẽ bớt dần, tội lỗi trong tâm sẽ bớt dần, đó quý vị, phước báo từ từ nó tăng trưởng quý vị. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên ai nói nhẫn quý vị, cầm câu chuỗi nè: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tối ngày ăn ở không rồi là đi chơi xẹt tối ngày. Mô Phật, cấp này niệm Phật rồi không có nổi sân nữa đâu. Cấp này niệm Phật nhịn hết á, chứ hồi xưa chưa niệm Phật nói một câu đó coi như xong hàng nghe chị Bảy. Phải không? Bữa nay nói một câu đó mình nhịn luôn. Con nhà Phật rồi mà, quý vị nhịn luôn. À, quý vị nhịn đi cho gia đình nó im ấm, nhịn đi cho hàng xóm nó bình yên, phải không? À, nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Các tổ nói là chỉ cần một niệm mình không nhịn thôi là bát vạn chướng môn khai, tức là địa ngục ngã quỷ súc sanh các cái cửa nó mở ra đầy trước mắt liền á quý vị. Sân lên cái chém giết hận thù ai quán ghen tương, làm tổn hại bao nhiêu chúng sanh quý vị. Bây giờ mình không thèm nổi sân quý vị. Tại sao ta không thèm nổi sân? Cái thứ nhất là phát quan nghiệp, cái thứ hai nổi sân mình mau già mau bệnh mau chết, nổi sân lên máu đứt liền. Đâu quý vị, bữa trước có cô Phật tử đi đạo tràng về già nhận dâu. Nhân dâu nói tiếng một giận chở bệnh viện giữa đường không kịp, đứt cái bực cái rồi qua bữa sau vô lò thiêu Bình Hưng Hòa, ra bữa sau nữa thấy ngồi ở trong cái hũ cốt ở trong chùa quý vị. Thấy không? Bữa nay ngồi đạo tràng, ba ngày sau vô ngồi trong hũ cốt. Đó quý vị, hỏi nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân nổi sân dâu chứ gì đó. Thường thường lên máu nè. Nguyên nhân nổi sân với dâu không nhịn được quý vị. Rồi đứt, ai nhà đâu bị con dâu nó dụ. À, quý vị, bà già còn để lại mấy chục cây vàng với mà mấy cuốn sổ mấy tỷ bạc ở trong mà nhà băng á quý vị. Nên quý vị biết không, bà già đứt bóng thì quyền thừa kế số 1 là ai? Là thằng chồng dâu, phải không? Mà quyền thừa kế số 1 của thằng chồng là ai? Là thằng dâu, phải không? Có nghĩa là bà đứt bóng thì trong nó lãnh gọn vậy nữa, phải không? Nên về nó kích, nó quý vị, nó kích mấy câu cho dễ đứt bóng từ bi. À, quý vị, do đó ai về mà ai kích cho mình á quý vị, mình cười cái theo Phật rồi, con ơi hết sân rồi, ngu sao sân quý vị, sân cho chết tao hay chi, phải không? Do đó không thèm sân á quý vị. Sân chết người ta thì mình cũng nên sân, mà sân chết mình không thèm sân, thấy người ta mình rút kết kinh nghiệm quý vị. Nên ai chọc mình ma nó phá đó quý vị, mình tu ma nó phá lắm, nó nhảy vô miệng dâu mình nói tiếng, nhảy miệng rễ nói tiếng, nhảy vô ông hàng xóm nói tiếng, mình nổi sân lên cái quý vị é điện xe cấp cứu, ém bưu lên xe cấp cứu cấp cứu đi vô phòng cấp cứu bắt đầu quý vị biết cái màn hình không? Để chắc khiếm thị không nhìn thấy màn hình đâu mà nghe quý vị. À, nghe là tét e. Quý vị có nghe đó không? Điện tâm đồ á, tét nghe kêu chữ e cái là rồi đó quý vị. Alo kèn tay phải không? Alo là chạy hòm Phước Lộc Thọ phải không? Phải không? Alo là Thiêu Bình Hưng Hòa phải không? Đặt chỗ vừa nghe cái te cái trên cái màn đó đó quý vị. Rồi nổi sân đâu kịp đâu quý vị, đứt luôn. Vì vậy thì mình muốn hết khổ đừng có nổi sân, nhịn chân á quý vị, tha chân nhịn chân á, ai mình cũng tha nhịn chân, mà mình tha cho người ta tức là mình tha cho mình đó quý vị. mình tha mình không giận ta thì cái thân mình sống dai, sống dài, sống khỏe để tu. À, quý vị, do đó mà ta nhịn nhục ta là tâm mình không còn phiền não chứ không quý vị. Cái đó là cái thứ hai để chúng ta hết khổ đó quý vị. Cái thứ ba là chúng ta sống hòa thuận nha, sống hòa thuận là nó hết khổ. Phải không quý vị? Trong gia đình mình nó bất hòa, cái gì thì nó khổ tới nha. Trong gia đình là anh thì cự với em thì chửi chị, còn chồng thì chửi vợ, con thì không bằng lòng với cha quý vị. Trong gia đình ly tán hết trơn à, nên khổ dữ lắm quý vị. Dầu chúng ta bị bệnh nhưng có gia đình hòa thuận bên nhau chăm sóc chúng ta cũng bớt bệnh hơn quý vị, thấy không? Chúng ta bị nghèo nhưng anh em thương yêu nhau, cha mẹ thương yêu nhau, chồng vợ thương yêu nhau thì chúng ta cũng bớt nghèo hơn, phải không quý vị? Có gì ăn nấy. Quý vị có nghe câu ca dao tục ngữ của ông bà mình để lại không? Thấy không quý vị? Rau tôm mà nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Đang nói tới cảnh hòa thuận đó quý vị. Mình hòa thuận với nhau thì cái gì nó cũng tốt đẹp hết trơn á. Nên các chư tổ mới dạy rằng chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nên quý vị mới thấy là sữa mình để vô nước mình quậy, hồi sữa nước ra nước người ta gọi là ốc gì? Ê sao đạo tràng này hay quá ta, cho anh chàng pháo tay. Trời ơi, mình làm bánh bò rồi vô nè, trứng nè, sữa nè, đường, nước gì nó ra. Cái nào ra nấy thì biết ốc châu phải không không quý vị? Ốc châu tức là không hòa đó. Còn giờ mình nhảy vô mình đánh hồi nó bột nó dậy lên biết nó hòa phải không? Hòa nó dậy lên hòa cái là nó nở lên nè. Còn không hòa ốc châu nó cục cục nó chai ngắt rồi phải không? Đó quý vị thấy không? Như vậy thì cái hòa là cái tốt nhất đó quý vị. Nên á, ngày xưa người ta nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo, là chữ hòa đó là chữ tốt nhất đó quý vị. À, như vậy thì cái gì mà nó hòa, sữa hòa với nước thì nó tốt. Như vậy thì cái gia đình mình á quý vị, cái môi trường đó là như sữa, còn tất cả chúng ta là như nước đó quý vị. Cái người nào biết tu á thì cái đó là nước suối, người nào không biết tu là nước kinh vĩnh nhiêu lọc. À, quý vị, còn cái người nào mà hay cự với người ta gọi là nước axit, còn người nào hay chọc người ta gọi là nước ba giờ. À, quý vị, trong nhà mình nói nhiều nước lắm mà nghe, chứ không phải nước nào như nước nào nha. Còn người nào mà có đi chùa từ quan tu á, đó gọi là nước suối thiên nhiên. Cái gia đình mình là sữa nha, bắt đầu á nước nó hòa vô sữa nha quý vị. À, là cái chị hai á, mặt hay băng hăng bó hó với người ta đó quý vị, cái đó gọi là nước axit đó, nó không quý vị. Còn á cái thằng thứ ba mà ngang ngạnh với ta làm cho người ta chua xót lòng xót dạ gọi là nước ba giờ á. À, quý vị, nhóm của OH đó rồi á là cái người á quý vị tham lam, rồi á là tâm á là cấu uế, rồi á là hay cự nữ với người ta, nói chung cái gì cũng xấu chừng hết á, gọi là nước mấy cái dòng ống cống á. À, quý vị, có đó gọi là nước cống nha. À, quý vị, nên quý vị là muốn nước suối thiên nhiên hay nước cống hay nước axit hay nước ba giờ, quý vị muốn nước nào? Nước suối thiên nhiên phải không? Như vậy đi vô chùa tu nào quý vị, lâu lâu đi tu thành nước suối à. À, quý vị, nó vừa trắng vừa trong. À, quý vị, không có một bợn nhơ nào trong lòng chứ. À, nước này là nước cam lồ pháp thủy của Phật rồi, quý vị. Thấy không? Nước đó là trong tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát, nước đó đó. À, quý vị, còn ai mà nước ống cống đồ thì vô phải thanh phải lọc và lợi nha, mới đi vô được. Do đó, quý vị, chúng ta là những cái nước ở trong nhà mình, mỗi người mỗi nước. Nhưng mà hòa vô sữa nước này với nước kia, sữa gì hòa vô nó tan ra hết. À, quý vị, nên ta nhìn vô một cái thấy là chất nó đẹp đẽ liền phải không? Nhưng mà nước axit uống vô cái lủng bụng, nước ba giờ uống cái là trào máu họng, còn nước ống cống uống vô cái câm ngọng luôn. À, quý vị thấy không? Do đó là chúng ta phải sửa từ các cái nước đó mà chúng ta lọc. Lọc đó ta gọi là lọc tâm đó quý vị. Thanh lọc tâm, trong nhà Phật có chữ thanh lọc tâm. Từ nước ống cống, nước axit, nước ba giờ qua cái máy lọc re hồi chiếu tia cực tím, chiếu công nghệ nano, chiếu tia laser, rồi chiếu vô hồi quý vị ra nước ngon ngọt đó quý vị. Uống đào hòa với sữa, mời trong nhà người ly uống luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta phải thanh lọc tâm mình, bỏ các điều ác làm các điều lành. À, quý vị, và hòa thuận lẫn nhau trong gia đình sẽ được phước báo công đức thì cuộc đời trong gia đình mình hết khổ. À, quý vị, khổ là do chữ bất hòa. Không hòa thuận với nhau cho nên giờ hòa thuận. Trong tập thể nào hòa thuận quý vị, nên trong nhà Phật có lục hòa. À, quý vị, lục hòa, thân hòa đồng trụ. À, quý vị, là lợi hòa đồng quân, ý hòa đồng việc, khẩu hòa vô tranh. À, quý vị, thì tất cả đó gọi là hòa tiếng Hán thôi. Nhưng mà nói chung là cái gì nó cũng hòa cũng thuận, không có cãi giả lẫn nhau, không có giành giật lẫn nhau, không có hiềm khích lẫn nhau, luôn luôn tha thứ khoan dung độ lượng dẫn nhau trong gia đình. Đó là chữ hòa. Anh trước em sau, quý vị, anh dìu em, chị ngã thì em nâng, chứ không phải chị ngã em ngoài sau đạp tới đi luôn. Em có trái chanh là chia cho anh, nhưng mà có kg đường em cất tù. Trái ớt cay gần chết chia hai cho ăn cho xé lưỡi chơi. Trái chanh chua gần chết luôn chia hai cho nó ăn lủng bao tử chơi. Nghe không quý vị không? Cục muối mặn gần chết là chia hai ăn vô cho nó tê lưỡi chơi. Nghe không quý vị? Còn cục đường mình lủng mình nó quý vị gì em phải là quà. Quà là ăn đồng chia đủ với nhau. Trong gia đình người này là xớt cho người kia xớt cho người nọ. Dầu cho ra riêng mỗi người mỗi nơi quý vị, em mình nghèo mình cũng là chia cho người ta. Ở ngoài xã hội người ta nghèo mình còn chia nó, quý vị, truyền thống đó là truyền thống của dân tộc mình mà. Nghe không quý vị? Người này có chia cho người không, ta gọi là lá lành đi. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Nên quý vị nói là thưa thầy, em khiếm thị, em đâu có tiền đâu giúp đỡ mấy người nghèo. Không có tiền mà có tâm là được rồi. Lá mình thuộc về lá te tua cũng đùm được cái lá tan tành chứ. Quý vị thấy không? Ví dụ như mình nó cũng nghèo lắm, có một chén cơm mà, vậy thì mình chia cho em mình nửa chén. Đó, em mình nó tan tành, mình thì te tua, phải không? Mình chia vậy thôi quý vị, hai bên cùng sống. Có tâm là được chứ không phải có tiền là được. Quý vị, có tiền bạc tỷ nhầm khi không cho người ta đồng bạc nó có được gì đâu, phải không? Nhưng có tâm dầu cho một chén cơm, một cái là cục kẹo cũng cắn làm hai luôn á quý vị, cái đó mới gọi là quà đó. Nên trong gia đình mình có cái chữ quà đó là số một, có là số dách rồi nha quý vị. Nhưng mà cái gốc của vấn đề là nằm ở điều thứ tư nha quý vị. Cuộc sống này khổ tại vì người ta biết thương nhau quý vị. Ta không thương nhau, thương mình không mà không biết thương người khác. Không quý vị, thương mình không à. Chứ không biết thương ai chứ không quý vị. Đâu nghĩ kỹ cái đó, mình thương mình đó mà. Cái gì đụng tới mình cái là ok hết á. Mà gì đụng tới người khác cái là mình chống mình chổi liền à. Không quý vị thấy không, người ta không biết thương yêu. Nên trên thế gian này không biết thương yêu nên còn ta đau khổ đó quý vị. Không biết thương yêu nên ta ghét nhau, ta mới quán thù, ta mới hận nhau. Không quý vị. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Cái tình thương yêu nó có thể cảm hóa tất cả các tâm của chúng sanh. Nếu tâm chúng sanh đau khổ vì lý do phiền não, tình thương yêu sẽ hóa giải tất cả hận thù của vị. Bây giờ mà ví dụ có một chút xíu này thôi, hai chị em ở ngoài quận 5 với hai chị em bạn dâu giành giật cái nhà với nhau á quý vị, là ông già chưa chia cho ai hết á. Con nhỏ chị muốn đuổi anh em ra, còn em muốn đuổi chị ra quý vị, khỏi nhà để giành cái nhà ở ngoài quận 5. Quý vị biết quận 5 chợ lớn rồi, nhà đó là vàng bỏ vô sắp lớp lớp nhưng cấp cô độc mà sắp vàng vậy mới mua nổi cái nhà đó chứ không phải chuyện chơi đâu quý vị. Nên là hai người muốn giành giật nhau quý vị, nên hai chị em không hòa thuận nhau. Không ai nấu cơm đành ai nấu cơm riêng á quý vị. Sáng sớm nhìn nhau một cái liếc một cái á quý vị, hai cái tia lửa điện nó xẹt qua một bên liền, hai cái viên đạn nó phóng qua một bên liền á quý vị. Mở miệng ra toàn là lưỡi lam mà phóng qua bên kia á quý vị, làm đau khổ trong gia đình, ba má dằn xếp không được quý vị. Nhưng mà tới lúc nhỏ cái cô chị bệnh á quý vị, không ai đi nuôi chứ cô em đi nuôi. Nếu cái người á quý vị ta có lòng hận thù, người ta để ý những cái việc nhỏ nhỏ nhặt nhặt, tức là tâm nhỏ mọn á, thì lúc này nuôi chị là có điều kiện để trả thù nha. Cháo á mà đi mua cháo về đừng có thổi cho cháo nóng gì, đút vô cho lột lưỡi chơi, quý vị thấy không? Còn mà nước mà đang nước nóng 100 độ nè, nhúng cái khăn vô lao cho phỏng da chơi. À, quý vị, cái đó là mình đợi thời gian mình trả thù mà quý vị. Nhưng mà cô em không có gì quý vị, cô em thấy thương nên cô em lấy bốc cháo thổi nguội đút từng muỗng quý vị, lau mình sạch sẽ đàng hoàng, còn đổ bô rồi nữa chứ quý vị. Nhằm khi mình nói mình kỵ thôi, bô nói bô gì kỵ không quý vị. đúng không? Bệnh viện chứ đâu có phải có toilet như là khách sạn 5 sao đâu. À, quý vị thấy không? Nên phải đi mấy cái việc đó, còn đi giặt đồ dơ nữa chứ, quý vị, nhầm khi bệnh, nhầm khi ghẻ chóc nổi lên giặt đồ, cái là mình thấy là nó mùi tanh dữ lắm. Quý vị, người nào nuôi bệnh mới biết, nên cái phước báo nuôi bệnh nó lớn chỗ đó, quý vị, chịu đựng dữ lắm. À, bữa trước đi vô bệnh viện Chợ Rẫy thấy cái cô đó mà thay đồ cho ông già đó, quý vị, mà lấy khẩu trang bịt lại ngó chỗ khác thay một tay. Vậy là trời ơi, hồi nhỏ ông già giặt tả mình hết tả này tả kia, ông có bịt mũi đâu, sao chuyến này nó bịt dữ vậy ta. Quý vị, nó sợ bị truyền nhiễm mà. Quý vị, thay đồ cho ông già thay tay sao thay. Quý vị, nó để hai tay vô nó sợ xúc móng cái gì đó, tại móng dài dài đó, quý vị, dính vô khi ô nhiễm môi trường rồi, không có gì thấy đó, khổ lắm. Nên cái người mình, cái cô chị, cô em chăm sóc cô chị, quý vị, nửa đêm cô chị thức dậy thấy cô em ngủ gà ngủ gật ở bên giường, đâu nằm được giường, nằm ở dưới đất á, mà gục lên gục xuống canh cái cô chị cần gì hay không á, quý vị. Lúc cần thay đồ thì thay đồ, muốn cần nước thì nước, cần gì vậy quý vị. Nằm bệnh viện có hơn từng á, quý vị, tâm hận thù cô chị mất hết, không còn miếng nào chứ, quý vị. Tới đi về cô em mới đem cái đồ ra giặt ở ngoài trước cô chị á, nói em giặt đồ chị giặt tiếp cho em ha, lúc này thấy ngon rồi nha. À, quý vị, rồi chút cô em nấu cơm cho chị, vô em nấu cơm, chị nấu cho em nấu không, chị mới mổ thôi, chị ngồi không đi, em nấu hết, hai chị em dành với nhau, quý vị. Bữa trước đâu có vụ đó đâu, quý vị, bữa trước toàn là lấy dao găm găm với nhau không à. À, quý vị thấy không, bữa nay bắt đầu ta cho đường cho mật, nói chuyện ngọt ngào. Chị bữa trước cô này nói cô hí cái cốc, cô kia nói cô này hí cái cốc, bữa nay quý vị nói chuyện ngọt ngào đổi nhau dữ lắm, quý vị, ngọt như đường cát, mát như đường phèn vậy đó. À, quý vị, làm ngon lành dễ sợ. Rồi từ đó là hai chị em hòa thuận luôn. Tới giờ quý vị, qua một trận bệnh đau thôi, cô em chăm sóc lấy tình thương yêu, quý vị, hóa giải tất cả các hận thù ở trong tâm. Nên ai có ghét mình, quý vị, mình cứ thương người ta đi, quý vị. Ai có ghét mình á, mình đừng có ghét lại. Mình ghét lại giống như là thù tạc giảng lai á, mình đó là mình không phải là quân tử á, quý vị, mà mình á gọi là ma tử rồi, hoặc là mình đó là tiểu tử rồi. Còn mình bây giờ á là quân tử. Ai ghét tôi ghét hà, tôi thương hết á, con nhà Phật thương hết đó, quý vị. Thương yêu muôn loài vạn vật, thương yêu tất cả mọi người, tôi thương hết, không ghét ai hết trơn á, quý vị. Tôi không có hận thù ai, ai hận thù tôi hận à. À, quý vị, tôi đàng hoàng với mọi người, mà chính cái tâm đàng hoàng mình quá giải tất cả các nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này. À, quý vị. Do đó mà cái đó là điều thứ tư để là chúng ta hết khổ, quý vị. Và qua điều thứ năm để chúng ta hết khổ là chúng ta phải có phước báo. Tại vì chúng ta kém phước quá, giờ nói khổ, giờ phải tạo phước báo thôi chứ sao bây giờ, quý vị. Thầy, con đâu có tiền đâu, con làm phước, thầy nghèo chết luôn làm phước gì thầy. Làm phước phải chỉ có tiền không, quý vị. Phước có nhiều loại phước khác nhau. Phước định nghĩa là gì? Phước là chúng ta làm lợi ích cho người khác thì gọi đó là phước. À, quý vị, làm lợi ích không phải chỉ có tiền, tài thí, pháp thí và vô quý thí. Chúng ta có nhiều loại thí khác nhau, và làm phước có công đức, có cúng dường và bố thí khác nhau. À, quý vị, do đó chúng ta không thể làm công quả được thì chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Chúng ta không phải chỉ có loài sống trên thế gian này không, quý vị, mà có vô số những loài sống xung quanh ta, nào là cô hồn nè, nào là những vong linh nè, vân vân. Nhất là nơi đây vòng vòng chắc là nhận vong rồi nhiều quá ha, quý vị. Ở xung quanh đây nhận gì nhiều lắm, nên ngồi nhiều lắm xung quanh, nghe quý vị niệm Phật. Mỗi khi chúng ta niệm Phật thành tâm, thành lòng, thành ý gì, nhiều, ngồi xung quanh nhiều. Trên có chư thần, chư thiên, long thần hộ pháp. Ở dưới quý vị có vong linh ở ngồi xung quanh. Mỗi khi mình niệm Phật, ta nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật, kính nể chắp tay quý vị. Quý vị có nghe chuyện con ếch mà nó nghe niệm Phật chưa? Con ếch nó sanh ra ở chùa. À, quý vị không biết sao ông nhảy lọt vô chùa. Ếch này chắc hồi trước có làm phước hay gì đó. Nên nhảy đâu nhảy vô chùa, phải nhảy ra ở ngoài đường là bị là mấy tay bộm nhậu bắt một cái là nướng chui vậy. Ai về vô nhảy vô chùa, quý hàng ngày quý thầy tụng kinh nghe kinh. À, không quý vị, ta tụng kinh nào không biết, không chốt mắt nghe. À, không quý vị, có một cái ông già chắc cái trung tâm khiếm thị quá. Trồng cây gậy đâu thấy được. Cầm cái gậy khỏ lên đầu ông ếch. Chết tươi. À, không quý vị, đang nghe kinh chết sanh cõi trời. Đang nghe kinh cái tâm của mình nó tâm tốt, đâu có hận thù ai quán đâu, nghe kinh mà không quý vị. Nghe câu kinh á là cải tà quy chánh, cải ác làm lành, nghe câu kinh á im dịu trong lòng, không hận thù ai quán tất cả chúng sanh, nói gì. Nghe được câu kinh kính nể chắp tay quý vị, chết đi về được cõi trời. Quý vị thấy không? Nên bây giờ á, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, pháp giới xung quanh nghe mình được phước chưa? Nghĩa là ta nghe, ta cải tà quy chánh, ta nghe câu kinh Phật làm ta dịu mát trong lòng, ta nghe câu kinh Phật ta hết ý ác ở trong tâm. À, quý vị, mình được phước rồi đó. Nên mình ngồi mình niệm Phật mình cũng được phước. Nên ta nói niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lại Phật một lại thì tội diệt hà xa, là chỗ đó đó. Niệm Phật có đâu phước, nhưng mà pháp giới xung quanh nghe tiếng niệm Phật. Quý vị, có cô này là cổ mà ở bên chùa Vĩnh Nghiêm á, cổ bán quán gần đó. Thì ở ngoài chùa Vĩnh Nghiêm có một cái nhà gọi là nhà hoàng. Nhà hoàng có nghĩa là ta chết đó quý vị, ta lợi đó, ta nhờ đó, ta hoàng cái đám đó. Nhà trong hẻm đâu, đâu có chỗ để hòm đâu, ta để cho đó quý vị. Mà cổ á, cô này cổ có khả năng đặc biệt quý vị. Cổ là cổ thấy, cổ thấy cái người nào chết thì có người đi theo. Tức là cái người của cái xác chết đó là quý vị biết gì không? Thân chung ấm á, mà ở đời này á quý vị, ta gọi là má mà bỏ chỉ dấu sắc á. Má bỏ dấu sắc là gì? Cho anh chàng pháo tay. Có dấu sắc thì có thương, mà không có dấu sắc thì sợ gần chết. Nghe không quý vị? Nên má mình thì mình thương, nhưng mà má chết đi bỏ dấu sắc cái là mình nó sợ luôn quý vị ấy. Má chết cũng sợ ma của má. Có nhiều người bà già chết đâu dám ra mà sao quý vị? Thấy không? Đố quý vị chứ có má chết có sợ ma má không? Thấy không? Do đó thấy cuộc sống trên thế gian thấy gì nó kỳ kỳ đó, phải không? Cái cô này á quý vị, cô nhìn cô thấy. Cổ bữa hổm cô kể cái chuyện mà không biết phải không nha. Cái này cổ kể thôi chứ không phải trong kinh Phật nha quý vị. Có ông này, ông thích chiếc xe SH. Quý vị biết không? Xe đẳng cấp của xe hai bánh giờ là SH mà A còng nè. Quý vị đó, rồi xe gì gì nó đại loại là xe có trăm mấy chục triệu trở lên á. Thì xe SH đi lăn đâu đó quý vị. Như vậy thì ổng phái xe SH này mót tiền con cái mua quý vị ơi. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, mặc không dám mặc, giống hệt như là em ruột của chùm sò chứ đó. Để dành tiền mua chiếc SH. Khi mua được chiếc SH rồi về đó quý vị, chạy đi làm có một bữa một cách luôn, không dám đi nữa quý vị. Biết làm sao không? Ở ngoài đường bây giờ quý vị, nước mà nước rong nó lên nó dơ xe hết chứ à. Trong cơ quan có chỗ đậu, đậu vô nó làm chày xe SH của tôi. Nên tôi tiếp tục chạy chiếc xe cúp 50 cà tàn. Nào quý vị, rồi để chiếc xe SH đó về nhà, bữa nào á cũng lấy khăn lao quý vị, lao vừa chùi, rồi vừa hung chiếc xe SH. Nào quý vị. Rồi nằm đó ngủ xe SH luôn. Nhưng mà không biết làm sao bữa đó xui rủi làm sao quý vị chết. Ngủ nè, cái quạt á nực quá, để quạt kéo lên quý vị, cho nó chỗ một cái ghim quạt phà vô quý vị. Phà tới sáng cứng đờ. Để ai ngủ đừng có để cái quạt chỗ nha, phải quay à. Đâu quý vị, để chỗ chết không hay đó, mồ hôi mình ra đó quý vị, rồi đầu nó quay hồi nó cảm cứng đơ đi luôn. Do đó ngủ phải quay quạt quay qua quay lại không sao, để chỗ có chừng là có sao. Không quý vị, rồi đầu mới chết. Chết đi thì thằng con á, hồi còn sống á, con nó mượn chiếc xe đi đám. Là ba cho con mượn chiếc xe SH đi đám, con lấy le với bạn con nghe ba. Tao chết mày mới được quyền lấy. Chứ còn tao sống thế gian này đừng có đứa nào hồng mà đụng vô chiếc xe SH của tao. À, đụng vô mà đi chạy xe tao sao? Con gì sơn này là sơn zin nghe con, oli zin nên á là đi là để trong cái bãi nó chạy xe tao sao? Không cho mượn cái gì. Con nó hầm dữ lắm rồi nó không nói cái gì, nó là hãy đợi đấy đi ba. Cái ông già chết mới hoàng vô ở chỗ Vĩnh Nghiêm á, chỗ cái nhà hoàng chỗ đó đó cái gì. Thì con á nó đem SH nó chạy. Vừa chết xong nó lấy chìa khóa ra nó chạy liền quý vị, vừa tắt hơi lấy chìa khóa nó chạy liền. Ba giỏi, ba dành nó đi ba. Thì cô này mới thấy quý vị, thấy ông già nắm sau đuổi xe SH á, cài xuống mặt đường. Cái ông khóc, ông dầm xuống mặt đường là xe của tao. Mỗi khi thằng con mà nó lạng một cái quý vị, ông sợ cái xe nó đập xuống mặt đường á quý vị. Ông lấy cái vai ông đỡ cái xe lên đó quý vị, nó sợ nó đập cà xuống mặt đường á. Mỗi khi mà nó chạy gần sát xe của ai á quý vị, ông đẩy ra bên quý vị để cho xe nó hở ra chút xíu để chạy xe của ổng. Ổng là xe của tao út ơi, xe của tao sao mày chạy mà mày còn lạng nó té chạy xe tao út ơi. Chứ ổng đâu có nghĩ tới thằng con té chết thằng con. Không quý vị, ổng có nghĩ tới cái xe không quý vị, cái đó chấp thủ vào xe đó quý vị, cài xuống mặt đường. Khổ đau vô cùng vô tận luôn á. Nên người nào mà chấp thủ của cải vật chất đó quý vị, chết không có được siêu. Là cái chỗ đó đó. Nên cô này cũng nhìn thấy mấy cái thân chung ấm á. Không quý vị, nó rất là khổ đau trong cái kiếp sống nhân sinh của mình. Không quý vị. Nên cái người mà người ta bị chấp thủ đó có gì không có cái phước báo. Nên mình có cái phước báo á, thì mình sẽ san sẻ cho người khác từ cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình đó quý vị. Có phước á thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Người nào bệnh đau, bệnh tật, tất cả đó là do duyên nghiệp của mình. Nhưng nếu người nào có phước báo á quý vị, thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Người nào không có phước báo đi luôn à quý vị. Nên có hai anh em này đi trên cầu chữ Y đi xuống quý vị. Hai anh em mới ở bên Nhật về à, quý vị chạy xe Honda đổ dốc xuống rầm, nghiêng sườn đông thì anh lăn bên, nghiêng sườn tây em lăn bên đó quý vị. Ngày em đứng lên không bị gì hết trơn, anh chết tại chỗ. Quý vị thấy không, hai người cùng chạy lên chiếc xe. Ngày em nó có phước, này có đi chùa lại Phật mà, này có làm lành làm phước cúng dường bố thí nè, có lại mà có là đọc kinh niệm Phật gì chú nè, anh tối ngày quậy cá độ với đánh số đề không không quý vị. Nên đâu có phước, mà không có phước thì nghiệp của kiếp trước tới quý vị, tới nhiêu nó vô nhiêu à. Mà có phước rồi thì nó che chở cho mình, thấy không? Do đó mình phải tạo phước lành đi quý vị, phước lành chăm sóc mình, bệnh nhân chăm sóc những bệnh nặng hơn mình. Mình có tiền bạc mình chia sẻ thuốc thang cho mọi người, có chén cơm gì đó mình chia cho những người khác đó quý vị. Mình có lòng là được đó quý vị, chứ không phải là chúng ta có tiền không, miễn khi mình muốn giúp đỡ người khác. Nếu mình không có tiền có bạc nữa thì mình nói với người thân quen mình giúp đỡ, cái hoàn cảnh của cô này là tội nghiệp lắm á, thầy ơi thầy giúp cổ đi này nọ đó, mình giới thiệu mình cũng được phước với những phước ăn theo á, vân vân. Nói chung là người ta giúp được để tạo thành cái phước báo quý vị. Thì cái điều đó là điều thứ năm để làm cho chúng ta bớt đi đau khổ thế gian này. Và điều thứ sáu là cái điều cuối cùng để ta dứt hết đau khổ, mọi sự đau khổ thế gian này á quý vị, có một chữ tu thôi quý vị. Cái chữ đó là chữ tu, nó sẽ hết đi tất cả các đau khổ thế gian này, nghe không quý vị? Vì chữ tu nó có cái đạo lực. Vì tu là gì, nghe không quý vị? Cái người tu là gì? Tu là tầm ra con đường giải thoát, tu là nhịn nhục mọi người, tu để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tất cả phiền não thế gian ta bỏ hết, giác ngộ biết được giáo pháp của nhà Phật thì người đó mới tu hành được. Nên muốn tu phải biết được giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy là chúng ta sanh lão bệnh tử trong kiếp sống nhân sanh do nghiệp quả triền khiên của nhiều đời nhiều kiếp. Đến ngày hôm nay chúng ta cải tà quy chánh, ăn năn sám hối, chọn một pháp môn để tu. Không có gì. Khi chúng ta sống thì nhờ cái pháp môn đó mà diệt trừ đi phiền não, được thân an tâm lạc. Khi chết thì nhờ cái pháp môn đó mà chúng ta giành được phước báo công đức mà trực giảng Tây Phương. Nên ta chọn pháp môn đó gọi là pháp môn niệm Phật. Tất nhiên là tâm ta nhớ đến Phật, ta niệm đến hồng danh Đức Phật A Di Đà, quỳ trước tôn tượng của Đức Phật mà ông ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh từ nhiều đời nhiều kiếp này con gây bao ác nghiệp là do vô thủy và tham sân si, từ thân ngữ ý, từ thân miệng ý con mà sanh ra. Hôm nay con dập đầu xin sám hối và con quyết quy y với Đức Phật A Di Đà. Con chán ngán cảnh giới ta bà này đầy ắp những khổ đau của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ốm đau khỏi giới ta bà này. Con cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nên con niệm danh hiệu của Ngài. Khi sống, xin Ngài gia hộ phóng quang cho con, gia hộ con được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, sáu căn phát huệ, mạng dị bình an. Khi con chết, con nguyện đem phước báo công đức lành này con hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ cho con sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con hương linh con về sanh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên bắt đầu sắm sao chuỗi tại mang cái mà chuỗi ngọc bồ đề, sống làm cái tôi Phật mà chết về mà rảnh ráng khổ chống mà sáu nẻo cái ba đàn xuất ra mà hồn thấy mà kinh hoàng. Ai ơi ta bà giữ lễ mà còn rơi ở trong một kiếp mà khắp nơi mà đậm buồn. Trần gian là một cái dây tuồng, ở đây mà trả nghiệp mà nhiều buồn ít vui. Chi bằng ta đến mà ta lui, vào chùa niệm Phật mọi thôi cái như vàng. Quy y Phật Pháp mà muộn màng, trì tâm mà niệm Phật mơn vàng hơn châu. Ráng niệm Phật đi cho lâu, cái mà mới đắc cuộc đời này đâu chắc mà còn hoài. Dẫu ta mà có dạng mà của tài, không tu theo Phật thì trần ai kinh hồn. Dẫu ta có trí ta khôn, không tu theo Phật thì sao bảo tồn mà ngày sau. ta bà mà sáu dạng mà trần lao, tắt hơi rồi lại mà lễ chào như mưa. Ráng niệm Phật đi xong thưa, về được đò Tây Phương nước ngược ta chèo. Giờ này mà giống thiện ta gieo, ngày sau mà qua khỏi hiểm nghèo mà gian cơ. Đời này là mộng mà là mơ, học tâm nhẫn nhục mà ta lơ mà cho rồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật mà lên ngôi sen vàng. Quy y Phật pháp và một đàn, tu chồng tu vợ cái Tây Phương mới phản hồi. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, và chúc quý vị có được cái một ngày tu thật là vạn sự kiết tường như ý, để cho sau khi cái buổi chia sẻ này thì xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà nha. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, ai trả lời được tặng phần quà, ai biết đề tài ta trao đổi mang tên gì, chú giơ tay trước. À, Nam mô A Di Đà Phật. Vừa mới là chúng tôi chúng ta chứng bằng tài chức giảng sư, cho con xin trả lời câu bài giảng hôm nay có chủ đề là bao giờ hết khổ thầy ơi. Bao giờ hết khổ thầy ơi, cho chàng pháo tay. Trong sáu cái điều mà thầy đưa ra để cho nó bớt khổ thế gian này, ai kể được hai điều tặng phần quà? Rồi xin mời cô ở đầu này nè, Kiếm Thị đưa tới tay nha. Cũng xin Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ trong sáu điều mà thầy vừa dạy. Có hai điều từ đây. Dạ, điều thứ nhất là mình sẽ thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối đúng mộng. Dạ, điều thứ hai là mình sẽ lấy tình yêu hóa giải hận thù. Lấy tình thương hóa giải hận thù, cho chàng hóa tay tặng phần quà. Ai kể được hai điều nữa tặng phần quà nữa? Ai kể được hai điều nữa? Nãy giờ á, cái câu nào mà trả lời rồi thôi giơ tay hoài. Thành tâm sám hối. Sám hối rồi. Tu tâm. Hả? Đó là tu tâm. Cái điều cuối cùng là chúng ta phải tu tập. Cho chàng pháo tay. Cũng được tặng phần quà. Ai biết còn ba điều nữa, ai kể một điều cũng được tặng quà. Có ai không? Rồi cô phía dưới nè, cô phía dưới nè. Báo hiếu cha mẹ hả? Hồi nãy chưa có nhắc, nhưng mà cái đó thì đạt được cái phước báo, tức là tạo phước bằng cách báo hiếu thì đúng rồi, cho anh chàng báo tay. Trong cái làm phước đó là có cái báo hiếu trong đó đó, để tạo thành phước báo quý vị. Trong ba loại phước báo lớn nhất là chăm sóc bệnh nhân, rồi cúng dường tam bảo, rồi báo hiếu, thì cái đó cũng là tạo phước. Thì trong cái phần có là phần tạo phước thì trong đó có báo hiếu, cũng được tặng phần quà, cho anh chàng hóa tay. Rồi cái cô mới thì giơ tay đầu này nè, có trả lời không? Quà tặng với nhau hay quá ta. Rồi cho anh chàng hóa tay. Và cái cuối cùng, ai đăng ký ca một bài được tặng phần quà cuối cùng? Người giàu ca cũng như người nghèo có, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau mai về trên trời, cơ quệ ra tù chào khó như nhau. Nào ai đi trước xấu phần mẹ sao, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu hàng xóm, này lời nhân chức quyền cao sang, có gì gì đâu chưa nhắn còn đâu như nước đôi hoa hầu. Này lời hứa này thì trong, này tình yêu có lời câu mong, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai đáng may cuối đời. Tấm cái đời này cùng chung mọi lời mắng, cuộc sống mong manh xin nhắn hai lần rồi trắng hai đêm. Nam một trang già từng người tham thiền hò nghĩa anh em, người nên nhớ lá cù đã ta mai này trong mặt. Người nhớ cho ta là cát bụi, nhớ với cát bụi